Ngã thị chân đích vi nhĩ khốc liễu. Chương 14, góc truyện audio.com. Hà Thụ sửng sốt một chút, chưa nói nguyện ý cũng chưa nói không muốn, chính là kinh ngạc đứng ở nơi đó, một hồi lâu, bộ dáng mới tựa hồ như kịp phản ứng, biểu tình có chút buồn rầu, mà tất cả từng đợt đều lộ ở trên mặt tán lộ động tác trẻ con, vốn như tính toán nói chút gì, chính là không có mở miệng, dùng răng nanh cắn phiến môi, không phải nhẹ nhàng cắn, mà là dùng sức đem môi cắn thành một vòng trắng bệch, biểu tình kia, luống cuống, thống khổ, xấu hổ, ngẩn ngơ, đủ loại đều có nhưng Tô Mạch không nhìn thấy, Tô Mạch chính là kéo tay hắn, nhìn nóng bỏng, chỉ cần nhìn ánh mắt của Tô Mạch chỉ biết rằng y căn bản sẽ không tiếp thu chuyện chính mình sẽ bị cự tuyệt, vì thế Hà Thụ cũng không dám, chỉ là vẫn lặng yên. Tô Mạch kéo một hồi, trên tay dần dần dùng lực, y không rõ vì cái gì lại kéo cánh tay gầy gò của Hà Thụ, mà bắt đầu không hiểu sao lại kích động, Tô Mạch không nghĩa nữa, y từ trong đầu tìm tòi mấy lần, rồi mới nhớ cái tên hôm nay mới biết đến, Tô Mạch hô to. Hà Thụ, Hà Thụ nghe đến toàn thân chấn động, Tô Mạch thấy phản ứng của hắn, đã cảm thấy việc này hẳn là thành công, vì thế đem Hà Thụ kéo đến, nửa ôm vào trong ngực, đi vài bước ngã lên trên giường chật hẹp kia kích động mà bắt đầu xé rách quần áo của Hà Thụ, lần này Hà Thụ ngay cả phản kháng yếu ớt cũng không có, ngoan ngoãn nằm úp sấp cũng là không ngừng run rẩy. Loại run rẩy này làm cho Tô Mạch cảm thấy được tâm có chút động, vì thế bắt đầu chăm chú hôn lên lưng trần trụi của Hà Thụ, lưng gầy gò, không có chút thịt gì. Tô Mạch cắn một hơi lên, dùng một loạt hàng răng nanh dày đặc cắn, từ nhẹ đến nặng, nhìn làn da có chút sẫm đỏ tái chậm rãi cố sức cắn, buông ra chính là một vòng dấu răng xanh tím. Hà Thụ nhỏ giọng ô ô, Tô Mạch dùng đầu ngón tay dùng sức ấn, bóp, xác định không có dùng quá sức ấn vài cái rồi lại đưa tay, ở trên người chậm rãi dạo chơi, một bên cắn một bên bóp, lại đổi thành mút vào cùng vuốt ve, một lần rồi lại một lần, Hà Thụ cũng đã phân không rõ trên lưng rốt cuộc đau hay không. Tô Mạch nhẹ nhàng liếm cột sống, một chút rồi lại một chút liếm. Y đột nhiên phát hiện Hà Thụ là người rất sợ ngứa, chỉ cần liếm như thế này, toàn thân hắn liền run rẩy, trong cổ họng kêu ô ô bất lực giống như mèo con, run rẩy, vặn vẹo, muốn từ dưới thân y né ra, Tô Mạch không cho hắn trốn, vì thế càng thêm dùng sức liếm, phía dưới nghe được Hà Thụ rầu rì hừ một tiếng, toàn thân liền mềm nhũn xuống, Tô Mạch có chút kinh ngạc đem Hà Thụ hơi hơi trở mình lại một chút, phát hiện người kia cư nhiên đã chảy ở trên giường. Tô Mạch nhìn bạch chọc ở chỗ bụng Hà Thụ, cũng không biết rõ là cảm giác gì, cũng không chờ phản ứng lại, ngón tay đã đưa qua chấm một chút, màu trắng đã ngưng lại ở đầu ngón tay, Tô Mạch đem màu trắng kia quét lên trên môi của Hà Thụ, thấy ánh mắt của Hà Thụ có một chút đỏ, vẻ mặt thực ủy khuất, thân mình run rẩy không ngừng. Nhìn biểu tình này của Hà Thụ, Tô Mạch không biết trong lòng đã có một chút không tự trọng, một bên hưng phấn đến không chịu được, một bên lại cảm thấy được người này thật sự là thực đáng thương, cư nhiên ý nghĩ nhất thời muốn cúi người hôn Hà Thụ, sau khi hôn xong màu trắng kia lại không biết đi nơi nào, có lẽ ở trong miệng Hà Thụ, có lẽ ở trong miệng Tô Mạch, có lẽ ở trong bụng ai đó, ai nói được rõ ràng. Góc truyện audio.com. Tô Mạch cũng không thích cùng người khác hôn môi, cảm thấy được phóng thích hạ thân cùng hôn miệng không có phương diện giống nhau, nhưng cùng Hà Thụ hôn cư nhiên không để cho y cảm thấy chán ghét. Hơn nữa hôn này hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm, Tô Mạch phát hiện Hà Thụ cư nhiên lại có chút phản ứng, ngay cả cổ đều hồng lên, tay không biết từ khi nào đã run rẩy mà ôm trên cổ Tô Mạch, đồng tử đều có chút tan rã. Tô Mạch cảm thấy yết hầu hơi khô, rồi lật Hà Thụ lại, dùng sức mở cái mông của Hà Thụ, rồi mới đem phía dưới của mình đưa vào. Lúc này đây, có lẽ phía dưới Tô Mạch có chút ướt, hay là Hà Thụ không có khẩn trương như vậy, thời điểm kết hợp cũng không phải đặc biệt đau, Hà Thụ vẫn là cương một chút, Tô Mạch liền bảo trì trạng thái sáp nhập, vuốt ve sờ soạn cột sống của Hà Thụ vài cái, chờ thời điểm hắn không run rẩy kịch liệt mới bắt đầu động. Lúc này đây, phía dưới kia vẫn là thực chặt, cư nhiên bắt đầu một chút co lại, phối hợp với tần suất di chuyển của chính mình, mọt bên co rút. Tô Mạch cơ hồ là gầm nhẹ một chút, liền hung hăng ấn thắt lưng Hà Thụ, giống như liều mạng mà làm, nơi đó kẹp chặt khiến y phát cuồng, Hà Thụ không ngừng nhỏ giọng nức nở. Tô Mạch làm hơn 10 phút cảm thấy được phía dưới tinh quan buông lỏng, cư nhiên cứ như vậy liền đơn giản tiết ra. Khách chương.